Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 29: Trừng phạt. Thôi Vị và Thôi Trinh bước vào nhà. Ngoài Lâm Thái Phu Nhân ra, tất cả mọi người đều lui xuống. Thôi Trinh ngước mắt lên. Dù mà bị con đưa về tộc rồi. Chỉ một câu đã tỏ rõ thái độ của hắn. Lâm Thái Phu Nhân cực kỳ kinh ngạc. Con, sao con có thể làm vậy? Bà ta còn tưởng ít nhất Trinh Ca Nhi có thể nghe bà ta nói rõ đầu đuôi câu chuyện rồi mới quyết định. Sắc mặt Thôi Trinh vô cùng nặng nề. Mộ của Tằng tổ phụ bị nổ. Những người đó còn thử đốt cả quan tài, cũng may không thành công. Nhưng tế đường phía trước lại bị hủy hoại. Bút mực Hoành Phi tổ tông nhà họ Thôi để lại trong tế đường đều bị cho một mùi lửa. Xảy ra chuyện lớn như thế, nếu vì tình riêng mà nhẹ nhàng bỏ qua, về sau biết dạy dỗ con cháu trong tộc thế nào? Lâm Thái Phu Nhân siết chặt bàn tay. Thôi Trinh lại nói, mẹ là mẹ con, người lớn trong tộc sẽ không quá trách cứ. Nhưng từ giờ trở đi, chuyện trong tộc không cần mẹ phải nhúng tay vào. Chuyện trong nhà, mẹ cũng không phải bận tâm nữa. Con sẽ cho người nói với Trương Thị, để Trương Thị quản lý việc trong nhà. Lâm Thái Phu Nhân cảm thấy thật nực cười. Trương Thị một năm nằm trên giường bệnh đến hơn 6 tháng, thì quản lý gia đình làm sao được? Không thử thì sao biết được? Giọng Thôi Trinh trở nên cứng ngắc. Từ khi Trương Thị gả đến đây, vẫn chưa hề chủ trì việc nhà. Người con cưới về là chủ mẫu đương gia. Nếu chút việc ấy cũng không làm tốt, phải cần mẹ bận tâm thì nàng ấy ở cái nhà này cũng không có tác dụng gì. Thôi Trinh không muốn dây dưa mãi chuyện này nữa. Dù mama không về nữa đâu, mẹ đổi một người khác hầu hạ bên cạnh đi. Trinh Ca Nhi! Thấy Thôi Trinh đứng dậy định bỏ đi, Lâm Phu Nhân sốt ruột ngăn lại. Mẹ cũng là vì con đấy thôi. Từ khi cha con mất, mẹ đã bảo vệ huynh đệ các con. Con đi quân doanh trở về, cả người toàn thương tích. Mẹ vừa khóc vừa bón thuốc cho con. Con trấn an mẹ rằng lần sau sẽ không bị thương nặng như thế này nữa. Con bảo cho con thêm thời gian, con sẽ có thể bảo vệ gia đình này của chúng ta, báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ. Mẹ không cần con báo đáp, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Nước mắt của Lâm Thái Phu Nhân chậm rãi lăn xuống. Lúc mẹ nhìn thấy con ôm xác con bé kia ngồi yên ở đó, lòng mẹ đau như cắt. Chỉ cần có thể giữ được con trai nối dõi của con, đừng nói bị người trong tộc trách tội. Dù có lên núi đao xuống biển lửa, mẹ cũng bằng lòng. Mẹ ngần này tuổi rồi, chẳng lẽ không muốn vui vẻ bên con cháu hay sao? Hai người vợ của con, Châu Thị thì không nói làm gì, đó là sao gây họa. Còn chưa gả tới đã suýt mang họa cho nhà chúng ta. Nhưng Trương Thị kia lại là cái ấm sắc thuốc. Nhưng phạm là chuyện có thể chịu đựng được, mẹ cũng sẽ không nhúng tay vào. Mẹ một lòng muốn đặt bằng mọi chông gai cho con, nào biết sẽ bị người ta lợi dụng. Bây giờ ngay cả phủ Hoài Viễn Hầu cũng dám đạp cho mẹ một nhát. Nghe vậy, Thôi Trinh khẽ cau mày. Mẹ đi tìm gì sao? Lâm Thái Phu Nhân vô cùng uất hận. Tỷ muội gặp chuyện thế này mà lại khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ con đưa Zumama về tộc, chứng thực sai lầm của mẹ. Không biết còn bao nhiêu người chờ để chế giễu mẹ nữa. Thôi Trinh hơi cụp mắt. Mẹ là mẹ của con. Chỉ cần yên tâm ở nhà, nghỉ ngơi, dưỡng già, thì không ai dám chế giễu mẹ hết. Nhưng phần lớn tiền bạc tu sửa phần mộ tổ tiên phải lấy từ chỗ mẹ. Phần còn lại con sẽ bổ sung. Trong tộc sẽ để bề trên đến nhà tổ, tứ ca trong đại lao, tứ tàu và mẹ đều nên tránh hiểm nghi. Chuyện trong viện cứ giao cho người trong tộc làm đi. Lâm Thái Phu Nhân vẫn còn buồn bực. Chẳng những không cho bà ta quản việc trong nhà mà còn muốn lấy bạc của bà ta ư? Bà ta đã nói đến thế mà Trinh Ca Nhi vẫn cứ cứng rắn thế này. Điểm này sao mà nó giống ông nội nó thế? Không ngờ năm đó bà ta làm con dâu đã phải chịu nỗi khổ này. Giờ làm Thái Phu Nhân vẫn phải chịu thêm lần nữa. Thôi Trinh nói, mẹ cũng đừng oán trách gì. Con thấy gì làm vậy chẳng có gì sai. Không ngờ tới lúc quan trọng gì vẫn còn cân nhắc được thế này. Bảo sao mấy năm nay phủ Hoài Viễn Hầu không xảy ra chuyện gì hỗn loạn. Nếu có người như thế trông nom việc trong nhà họ Thôi, hắn cũng có thể yên lòng. Lâm Thái Phu Nhân uất nghẹn. Nói vậy là sao? Chẳng lẽ bà ta còn không bằng muội muội ư? Thôi Trinh đứng lên. Mẹ muốn sai người làm việc thì báo trước cho con một tiếng. Nói xong hắn bước ra sân. Chờ đến khi bóng dáng Thôi Trinh hoàn toàn biến mất, Lâm Thái Phu Nhân mới nhìn về phía Thôi Vị. Nó muốn giam lỏng mẹ đấy mà, con mặc kệ hay sao? Thôi Vị cúi đầu không dám nhìn mặt mẹ. Mẹ thật sự không nên sai người đến phần mộ tổ tiên làm loạn. Bọn con quan sát kỹ rồi, Thuốc nổ mà kẻ xấu sử dụng được đặt trong vật mà mẹ sai người mang ra mộ tổ tiên. Bây giờ xảy ra chuyện, đều cần đại ca đi xử lý. Hai mắt Lâm Thái phu nhân đỏ au. Nó làm thế này nhẫn tâm biết chừng nào, nó lại đi xử lý mẹ nó như thế. Rốt cuộc, Trình Ca Nhi của mẹ đi đâu mất rồi? Nó không còn là đứa con thân thiết của mẹ nữa rồi. Nói rồi, Lâm Thái phu nhân sụi lơ, dựa vào ghế khóc òa lên. Thôi vị vội tiến đến an ủi. Đại ca làm vậy cũng là vì muốn trấn an người trong tộc. Một thời gian nữa đại ca quên mất chuyện này. Mẹ vẫn là thái phu nhân hầu phủ. Chuyện trong nhà mẹ cứ giao cho đại tẩu, cũng coi như được nhàn hạ. Nghe nói thế, Lâm Thái phu nhân vung tay lên, vừa hay đánh vào mặt Thôi vị, nhưng không kịp xót xa cho con trai. Bà ta đã lạnh lùng nói, con còn chưa thành thân, mẹ lại giao cái nhà này ra như thế. Sau này còn con gái nhà ai chịu gả cho con nữa? Mẹ chuẩn bị sinh lễ cho con là hết lòng hết dạ. Trường thị kia chuẩn bị sinh lễ cho con thì lại khác. Ai mà biết nó không vun vén về nhà mẹ đẻ. Đại ca con không chịu nghe lời mẹ. Nếu như con thừa kế vị trí làm chủ cái nhà này, có phải con cũng đối xử với mẹ như thế không? Sắc mặt Thôi vị lập tức thay đổi. Sao mẹ có thể nói như vậy? Chẳng lẽ mẹ không biết đại ca đã trả giá vì nhà họ Thôi nhiều như thế nào ư? Mẹ đừng làm đại ca đau lòng nữa. Lâm Thái phu nhân cũng biết mình lỡ lời, nhưng nghĩ đến mình và Du Mama đã mất sạch uy nghiêm, bà ta lại không khỏi đau lòng khó chịu. Thôi vị nói xong, bèn khom người hành lễ. Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đoạn hắn cũng ra khỏi phòng. Bạch Mama bước vào khẽ khàng vỗ lưng Lâm Thái phu nhân, muốn an ủi bà ta một chút. Người nhìn đi, đều ứng nghiệm cả rồi. Lâm Thái phu nhân nói, tiền nhân hiển linh xuất hiện trong giấc mơ của ta, những chuyện nhắc nhở ta đều đã ứng nghiệm hết cả. Năm đó vừa trao đổi thiếp canh với nhà họ Châu, tôi đến ta liền mơ thấy tiền nhân nhắc ta, Châu thị sẽ mang đến tài họa cho nhà chúng ta. Quả nhiên, cây đại thụ là trưởng công chúa bị quật ngã. Tiền nhân lại hiển linh nói phần mộ Châu thị có vấn đề, làm hại đến nhà họ Thôi và tuổi thọ của ta. Ta lập tức tìm người đến xem, kết quả vẫn không tránh được. Sau này đợi ta 100 tuổi. Gặp lại Châu thị kia, ta nhất định phải tính món nợ này với cô ta. Lâm Thái phu nhân vừa dứt lời, quản sự lại tới bẩm báo. Thái phu nhân, Châu Tam phu nhân và Châu Nhị tiểu thư đến rồi ạ. Lâm Thái phu nhân càng thêm tức giận. Nếu Trình Ca Nhi không đưa Du Mama về tộc, thì người nhà họ Châu đến còn chút tác dụng. Bây giờ họ đến chỉ càng khiến bà ta thấy ấm ức. Bà ta đã tạo nghiệt gì chứ? Phần mộ Châu Như Quân thì êm đẹp, bà ta lại vừa mất mặt, vừa mất bạc. Châu Như Quân và cả người nhà họ Châu cứ như con ruồi mắc trong cổ họng bà ta, khiến bà ta cảm thấy ghê tởm. Lâm Thái phu nhân nói, không gặp, bà bọn họ ta chết rồi. Ở cửa nhà họ Thôi, Châu Như Trương vén rèm nhìn chung quanh, nhà họ xảy ra chuyện. Cô ta và mẹ đến an ủi Lâm Thái phu nhân đúng lúc, quan trọng nhất là để rửa sạch, oan khuất cho Lâm Thái phu nhân. Cô ta nghe được vài lời đồn không hay. Nói Lâm Thái phu nhân về tộc là vì phần mộ của trưởng tỷ. Bây giờ phần mộ tổ tiên nhà họ Thôi xảy ra chuyện. Tất cả mọi người đều đoán chừng có liên quan đến chuyện này. Nếu người nhà mẹ trưởng tỷ xuất hiện ở nhà họ Thôi, quan hệ với Lâm Thái phu nhân vô cùng hòa thuận, lời đồn này tự khắc sẽ sụp đổ. Châu Như Trương cảm thấy mình rất thông minh, mới đó đã nghĩ ra điểm mấu chốt. Phu nhân và tiểu thư quay về đi. Quản sự nhà họ Thôi tiến đến gần. Thái phu nhân cảm thấy khó chịu, nên hôm nay không tiếp khách. Nụ cười của Châu Như Trương đông cứng trên mặt, cô ta tròn mắt nhìn ra cửa lớn nhà họ Thôi đóng sầm lại trước mặt mình. Cô ta như vừa bị người ta hắt cho một chậu nước đá, ướt từ đầu đến chân, hốc mũi chua xót, nước mắt cũng suýt không kìm được mà rơi xuống. Lâm Thái phu nhân không gặp cô ta, rõ ràng là vì Châu Như Quân. Dựa vào đâu mà Châu Như Quân đã chết 5 năm rồi, nhưng vẫn ảnh hưởng đến cuộc đời của cô ta? Chẳng lẽ nhất quyết phải hại cô ta đánh mất mối nhân duyên tốt đẹp này mới chịu bỏ qua ư? Mẹ! Châu Như Trương nhào vào lòng Châu Tam phu nhân. Còn hận Châu Như Quân, tại sao cô ta không chết sớm hơn nữa? Vốn dĩ lúc trước, năm nào thái tử cũng đưa rất nhiều lễ vật đến vì ơn cứu mạng của nhà chúng ta. Xảy ra chuyện của cô ta, lễ vật của thái tử càng ngày càng ít, sao cô ta lại đáng ghét như thế chứ? Châu Tam phu nhân bịt miệng con gái. Đừng nói vậy, để người khác nghe được thì con còn gả chồng thế nào được nữa. Châu Như Trường nức nở òa lên. Cố Minh Châu chăm chú nhìn mẹ đã ăn rất nhiều đồ ăn. Lúc này nàng mới hài lòng đứng dậy khỏi ghế gấm, bảo Bảo Đồng ra sân chơi chuồn chuồn tre với mình. Lâm phu nhân vuốt ve cái bụng đang dần nhô lên, trên mặt nở nụ cười thật tươi. Nếu có lão gia ở đây thì tất cả đều viên mãn. Nghĩ vậy, Lâm phu nhân lại mở lá thư gửi từ trong kinh thành ra. Lão gia hỏi thăm sức khỏe bà thế nào, muốn người cố thị đến đón bà tới Phần Dương. Bà biết lão gia đồng ý để bà đến Sơn Tây là có dụng ý khác. Ngoài mặt là bảo bà đến tìm nhà họ thôi hỏi thăm tin tức, thực ra là muốn đưa bà về nhà mẹ ở Thiểm Tây. Lão già sợ nói thẳng với bà không chịu đồng ý cho nên mới sắp xếp như vậy. Nếu không sao lại bảo bà tới Phần Dương? Phần Dương gần bến đỏ Thiểm Tây như thế, nhỡ mai có biến động gì, bà có thể ngồi thuyền đến Thiểm Tây. Ngay từ đầu bà đã cảm thấy chuyện này không đơn giản, giờ xem ra đúng như bà suy đoán. Lão già sợ không bảo vệ được bà và hai đứa con nên mới muốn người nhà họ Lâm bảo vệ bọn họ. Thực sự ông đã suy nghĩ chu toàn cho bọn họ. Nhưng bà cũng thật sự muốn ở lại phủ Thái Nguyên, ít nhất có thể cảm nhận được biến động trước tiên. Tóm lại, dù ai tới đón bà cũng sẽ không đi. Bà chỉ lo lắng cho Châu Châu, tới thời khắc mấu chốt, bà sẽ đưa Châu Châu đi, xin nhà mẹ đẻ nhất định phải chăm sóc tốt cho Châu Châu. Phu nhân, Định Ninh Hầu đến ạ. Lâm phu nhân ngẩn ra, bây giờ nhà họ Thôi rối như tơ vò, sao Định Ninh Hầu lại đến đây? Cố Minh Châu nhìn Thôi Trinh đứng trên hành lang dài, dường như Thôi Trinh đang nhìn chằm chằm vào con chuồn chuồn tre trong tay nàng. Lạ thật, sao người này đột nhiên lại tới thăm hỏi, chẳng lẽ đã nhận ra điều gì ư? Hầu gia, quản sự tiến đến mời, lúc này Thôi Trinh mới thu lại tầm mắt. Hôm nay lời mẫu thân nói đã nhắc nhở hắn, Hoài Viễn Hầu mất chiến mã ở Sơn Tây, chỉ e không đơn giản như thế. Có phải Hoài Viễn Hầu đã biết được chuyện gì đó, cố ý dẫn ánh mắt triều đình về Sơn Tây? Chuyện ở Sơn Tây sắp không thể giấu được nữa, mới có người nghĩ ra kế thay mận đổi đào, để những dân chúng kia gánh tội thay. Tới lúc này, hắn phải tới nhà họ Cố hỏi cho rõ ràng. Thôi Trinh ngồi trên ghế, Lâm phu nhân lên tiếng trước. Tình hình mộ tổ nhà họ Thôi thế nào rồi? Thôi Trinh đáp, cũng không gây ra tai họa gì quá lớn. Lâm phu nhân khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Trong mắt các bậc bề trên trong tộc, chuyện phần mộ tổ tiên bị thiêu cháy chẳng khác nào trời sập. Nhưng mà hắn biết, bầu trời thực sự không ở mộ tổ tiên, mà chính là trước mắt. Gì? Thực ra chuyện phần mộ tổ tiên nhà họ Thôi bị thiêu cháy có liên quan đến vụ trộm cướp lần này. Thôi Trình nhìn về phía Lâm phu nhân. Ban đầu vụ án Sơn Tây không quá nổi bật, từ lúc Dượng đánh mất chiến mã thì khác hẳn. Có phải Dượng đã biết được chuyện gì không ạ? Dượng có đặc biệt dặn dò gì điều gì không? Lâm phu nhân hơi nhíu mày. Thôi Trình lại nói, đến lúc này rồi, dì không cần phải giấu nữa. Nghe vậy, Lâm phu nhân mới thở dài. Hầu gia nhà ta không nói gì hết, nhưng ta biết vụ án này không nhẹ nhàng như mọi người nói. Lão gia còn cố ý đưa ta về nhà mẹ. Những chuyện còn lại ta thực sự không hề hay biết. Thôi Trinh nhìn Lâm phu nhân, vẻ mặt Lâm phu nhân không giống như đang giấu giếm chuyện gì. Thôi Trinh nhấp một ngụm trà. Dì chưa từng gặp Ngụy Nguyên Kham ở phủ Thái Nguyên sao? Lâm phu nhân ngây người. Lần trước Thôi Trinh đã nhắc tới chuyện của Ngụy Nguyên Kham. Bà biết Ngụy Nguyên Kham đến phủ Thái Nguyên điều tra vụ án của lão gia. Nhưng mà... Lâm phu nhân nói, vị Ngụy Tam gia đó chưa từng đến gặp ta. Sắc mặt Thôi Trinh tỉnh bơ. Ngụy Nguyên Kham chưa đến nhà phủ, nhưng chắc chắn hắn biết chuyện của Châu Châu ở chùa Kim Tháp. Để tra manh mối, chắc hẳn hắn phải tìm đến để hỏi chuyện gì. Lâm phu nhân nhìn Thôi Trinh vẻ mặt hơi khó chịu. Bà đã nói chưa gặp rồi, Thôi Trinh lại cứ hỏi đi hỏi lại vì không tin bà sao? Giọng điệu của Lâm phu nhân lạnh nhạt hơn vừa nãy vài phần. Lúc trước ta ở nhà họ Thôi, từ sau khi dọn về vẫn luôn ở trong nhà với Châu Châu, rất ít khi ra ngoài, chưa từng có người nhà họ Ngụy đến đưa thiếp mời. Bà và Châu Châu hoàn toàn chưa thấy bóng dáng người nhà họ Ngụy, đến bây giờ bà còn chưa biết Ngụy Tam gia mồm ngang mũi dọc thế nào đâu, làm gì có quan hệ với hắn. Thôi Trinh nhíu mày. Chẳng lẽ là hắn đoán sai? Phủ Hoài Viễn Hầu liên quan trực tiếp đến vụ án này và Ngụy Nguyên Kham tra án không lén liên thủ với nhau ư? Ngoài Lâm phu nhân, có lẽ nhà họ Cố không còn ai có thể qua lại với Ngụy Nguyên Kham. Thôi Trinh đặt chén trà trong tay xuống, đứng dậy thưa. Bây giờ vụ án này dính dáng đến cả nhà họ Thôi, dì càng phải cẩn thận hơn. Nếu nghe phong thanh được gì hoặc có bất cứ tin tức gì, đều cho người đến báo cho cháu một câu. Lâm phu nhân khẽ gật đầu. Thôi Trinh cáo từ rời khỏi phòng. Vừa bước lên hành lang dài thì nhìn thấy Cố Minh Châu vui vẻ chạy tới. Lúc đi ngang qua Thôi Trinh, Cố Minh Châu ngẩng mặt mỉm cười với hắn. Cỏ thỏ nàng cầm trên tay không cẩn thận rơi xuống đất. Thôi Trinh khom lưng nhận cây cỏ thỏ trên mặt đất đưa cho nàng. Trên trán, trên chóp mũi thiếu nữ đều lấm tấm mồ hôi, nhưng cũng vì thế mà trên người nàng càng toát lên vẻ tùy ý và rạng rỡ. Không bị ràng buộc, tự do tự tại, khiến hắn cảm thấy ngưỡng mộ. Cố Minh Châu nhận lấy cây cỏ thỏ, cười càng tươi hơn, chậm rãi chạy về phía Lâm phu nhân. Thôi Trình loáng thoáng nghe thấy tiếng Lâm phu nhân. Lần sau phải nói chuyện với biểu ca. Sao thế, còn hái hoa cho mẹ à? Đẹp! Giọng nói trong trẻo của Cố Minh Châu truyền tới. Hóa ra nàng vội vàng chạy qua là để cài hoa cho Lâm phu nhân. Bỗng dưng Thôi Trình đã hiểu tại sao Hoài Viễn Hầu và phu nhân lại cưng chiều Châu Châu đến thế. Bởi vì sự vui vẻ và quan tâm của Châu Châu đều là đơn thuần, không pha bất cứ tư lợi nào. Thôi Trình lên ngựa, hai mắt nhìn về phía xa. Rốt cuộc Ngụy Nguyên Kham đang ở đâu? Rốt cuộc có ai đang làm việc giúp Ngụy Nguyên Kham hay không? Dù cho Lâm phu nhân biết được chút nội tình thì những chuyện này nữ quyến cũng không thể chủ tính. Có lẽ là người của nha phủ phủ Thái Nguyên, nhưng rốt cuộc người này là ai? Dường như kẻ đó vẫn luôn chơi đuổi bắt với hắn trong bóng tối, nhưng hắn mãi vẫn không thể tóm được. Thôi Trình đi khỏi, Cố Minh Châu mới về phòng. Nàng không nói với cha mẹ tình hình thực tế, cũng là vì sợ những người như Thôi Trình sinh nghi rồi đến dò la, cha mẹ không biết gì mới là an toàn nhất. Bây giờ, nàng phải chuẩn bị một chút cho chuyện buổi tối rồi. Lúc tỉnh lại, Lục Thận Chi phát hiện mình đang bị trói trên giá hình, bên cạnh có hai người canh giữ, trong phòng im ắng không một tiếng động. Cuối cùng cửa phòng bị đẩy ra, có người bước vào. Lục Thận Chi ngẩng đầu muốn nhìn xem người vừa đến là ai. Người kia không nói không rằng đã vùng tay quất một roi lên người hắn. Một roi này vừa bất ngờ lại vừa tàn nhẫn, da thịt hắn lập tức rách toạc. Lục Thận Chi không nhịn được rên lên đau đớn. Sau đó một giọng nói lạnh như băng vang lên. Lục Thận Chi thông đồng với đám trộm cắp, cướp bóc tài sản của thương nhân, chứng cứ vô cùng xác thực. 7 năm trước nhậm chức ở phủ Thái Nguyên, vụ án đạo tặc Chân Châu chỉ e cũng không thoát khỏi liên can đến hắn. Bây giờ bọn trộm chiếm đóng trong núi đã ra hồn ra vía, lập tức truyền mật hàm của ta về kinh, xin chỉ thị của triều đình, điều động vệ sở binh mã vào núi diệt thổ phỉ. Nếu có thổ phỉ dám dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự, lập tức giết chết không có tội. Chương 30. Thẩm vấn. Nghe được nửa câu đầu, Lục Thận Chi vẫn coi như bình tĩnh. 7 năm trước, lúc thông đồng với đạo tặc Chân Châu trộm lương thực cứu tế, hắn đã nghĩ sẽ có ngày này. Trước mặt làm quan, sau lưng làm trộm, dù có che giấu kỹ đến thế nào thì cũng có ngày bị vạch trần. Nhưng chỉ cần bách tính được chia lương thực cứu trợ là đáng giá. Người không trải qua chuyện năm đó sẽ không thể hiểu được lựa chọn của hắn. Nhưng khi nghe nói phải diệt thổ phỉ, Lục Thận Chi như bị người ta đâm trúng ngực. Hắn run lên bần bật, cả người bắt đầu vùng vẫy. Bọn họ không phải là thổ phỉ. Lục Thận Chi ra sức ngẩng đầu, cuối cùng cũng trông rõ người trước mặt. Đó là một gương mặt trẻ trung nhưng lạnh lùng nghiêm nghị. Người đó đứng cách hắn không xa, dường như đã hòa làm một với bóng tối. Trên mặt người đó không có bất cứ biểu cảm gì, đôi mắt đen như mực toát lên vẻ lạnh lẽo, khiến người khác không khỏi sợ hãi. Trái tim Lục Thận Chi co thắt lại. Ngụy đại nhân! Lục Thận Chi kinh ngạc. Sau một thoáng sợ hãi, dường như hắn lại thấy được hy vọng. Ngụy đại nhân, hạ quan có án muốn bẩm báo với ngài. Ngài nghe hạ quan nói hết rồi hẵng. Lục Thận Chi còn chưa dứt lời, ánh mắt Ngụy Nguyên Kham đã rời khỏi người hắn. Sau đó, hắn vung tay, lại một nhát roi nữa quất mạnh lên người Lục Thận Chi. Cơn đau một lần nữa ập tới, Lục Thận Chi hít sâu một hơi. Nhưng lần này Ngụy Nguyên Kham không định dừng lại. Từng nhát roi liên tục quất xuống, khiến hắn ta không thể thở nổi. Thế này là muốn dùng roi đánh chết hắn ta sao? Ngụy đại nhân chẳng những không nghe hắn ta nói, mà còn dùng hình ác liệt thế này. Ngày ấy đã nhận định hắn ta chính là kẻ cắp của phủ Thái Nguyên, nhận định những người dân kia chính là thổ phỉ chiếm núi làm loạn. Không nên như thế này. Cuối cùng sau một trận roi, Ngụy Nguyên Kha mới dừng lại, giơ tay lau vết máu bắn trên cằm, rồi ném cây roi cho hộ vệ bên cạnh. Tuy Ngụy Nguyên Kham không nói gì nhưng người hộ vệ lại hiểu ý hắn, lập tức tiếp tục vung cây roi trong tay lên. Lục Thận Chi cảm thấy máu tươi ấm nóng trào ra từ trong cơ thể. Sự tra tấn tàn khốc này đã khiến cả người hắn ta run lên bần bật. Ngoài đau đớn, thứ khiến hắn ta khó chịu hơn cả là sự tuyệt vọng trong lòng. Ngụy Nguyên Kham là thượng quan triều đình phái tới bí mật thẩm tra vụ án này, tra được kết quả có thể báo thẳng với hoàng thượng. Vụ án này chỉ cần thượng quan điều tra rõ ràng là sẽ không có ai nghi ngờ. Hắn ta là mệnh quan triều đình mà đã bị đối xử như thế này, vậy những người dân kia phải chịu kết cục thế nào? Không cần nghĩ cũng biết. Chóp mũi Lục Thận Chi đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, dường như hắn ta nhìn thấy những ánh mắt tuyệt vọng kia. Giống như 7 năm trước, người mẹ phải đổi con cho nhau làm thức ăn, lại đột nhiên phát điên giết người, chỉ đơn giản vì người mẹ nhìn thấy đứa con trong nồi của người khác, cảm thấy đó chính là con mình. Từ lúc phải đưa con mình đi, người mẹ đấy đã phát điên rồi. Những người dân chiếm cứ trong núi kia cũng vậy, bọn họ bị thói đời ép đến nổi điên. Chỉ cần nhìn thấy triều đình điều động binh mã là sẽ liều chết phản kháng. Cuối cùng kết quả chỉ có một con đường là chết. Cái chết sẽ bắt đầu từ hắn ta, không biết đến đâu mới kết thúc. Trên đường xuống suối vàng, hắn ta còn mặt mũi nào đi gặp những người dân đó? Lục Thận Chi hoàn toàn tuyệt vọng, đã không thể suy nghĩ được gì nữa. 7 năm trước là ta câu kết với đạo tặc Chân Châu, muốn ép quan phủ cấp phát lương thực cứu tế. Lục Thận Chi vội vàng nói, hắn ta đã không thể suy nghĩ được nữa, chỉ thuật lại sự thật theo bản năng. Ta không ngờ hắn sẽ đốt lương thực cứu tế, càng không biết hắn lại nhân lúc hỗn loạn mà lấy trộm ngân khố. Ta có lỗi với dân chúng phủ Thái Nguyên, ta ở lại đây chỉ vì muốn làm chút chuyện cho dân chúng. Mấy năm nay xung quanh phủ Thái Nguyên thường xuyên xảy ra động đất, ta âm thầm điều tra nghe ngóng mới phát hiện có người lén khai khẩn núi Thiết Sơn. Ta hỏi thăm người trong thôn mới biết được toàn bộ chân tướng sự việc. Mấy năm nay giá lương thực tăng cao, dân chúng đói khổ bị lừa lên núi khai thác đá, tưởng rằng có thể kiếm chút tiền bạc sống tạm qua ngày. Ai ngờ lên đó lại bị giam cầm, bắt bọn họ làm công trên núi chẳng phân biệt ngày đêm, ai muốn chạy trốn đều bị giết chết. Những ông chủ chiếm cứ núi Thiết Sơn chiêu mộ rất nhiều kẻ cực kỳ tàn bạo vô gia cư, khiến dân chúng khai thác đá không thể nào phản kháng. Sau khi biết chuyện, ta định về nha môn dẫn người vào núi bắt giữ những tên đầu sỏ đó, mà không ngờ. Không biết từ lúc nào, cây roi đã ngừng lại. Lục Tận Chi khó nhọc ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Ngụy đại nhân. Ta không ngờ còn chưa kịp bố trí xong, thôn gần đó lại gặp một trận động đất lớn. Ta dẫn người đi kiểm tra, quả nhiên nơi xảy ra chuyện chính là Thiết Sơn. Thuốc nổ đã đánh sập nửa ngọn núi. Dân chúng trong thôn từng tố oan kêu cứu ta, đều đã bị chôn vùi trong đó. Chắc chắn là đám chủ mỏ đá kia phát hiện điều khác thường, cho nên giết người diệt khẩu. Tất cả manh mối đều mất sạch, phơi bày trước mặt ta, chỉ là thôn dân lén khai thác quặng bị thất thủ. Nếu triều đình truy cứu, người già, phụ nữ và trẻ em còn ở lại trong thôn đều sẽ bị luận tội. Thế nên ta định trước khi tìm được nhiều manh mối hơn thì xử lý vụ này như động đất bình thường. Ngụy Nguyên Kham lạnh lùng cất lời. Lục đại nhân là quan vô dụng, nhưng làm những chuyện này lại đâu ra đấy. Giọng điệu châm biếm của hắn khiến vẻ mặt Lục Thận Chi trở nên u ám. Lục Thận Chi nói, ta thẹn với bộ quan phục trên người. Xong việc này tùy triều đình xử lý, nhưng những người dân kia thực sự vô tội, bọn họ không thể lại bị hãm hại như thế nữa. Không phải ta muốn bào chữa cho mình, chỉ e đám gọi là chủ mỏ đá kia đều không phải là người bình thường. Nếu không, sao chúng dám làm những việc ấy? Ta còn manh động thì có thể sẽ làm hại nhiều tính mạng vô tội hơn. Chỉ cần nhắm mắt lại là hắn ta lại nhớ tới những bách tính đã mất. Chuyện lần này và chuyện 7 năm trước chồng lên nhau, từng khuôn mặt kia dường như đều đang chất vấn hắn. Cho hắn tỉnh táo lại. Ngụy Nguyên Kham vừa dứt lời, một chậu nước đá đã dội thẳng từ trên đầu Lục Thận Chi xuống. Hơi lạnh thấu xương ập tới, cánh môi Lục Thận Chi run lên. Những gương mặt người chết oan đó cũng biến mất khỏi tâm trí hắn ta. Một lúc lâu sau, hắn ta mới điều hòa nhịp thở hỗn loạn vùng vàng nói. Bọn chúng càng ngày càng ngang ngược, ngoài xung quanh phủ Thái Nguyên, trong những ngọn núi khác cũng có mỏ của bọn chúng, phải đến mấy chục cái. Những người này rất quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, hoàn toàn không sợ triều đình, muốn bắt chúng không dễ đâu. Mà đến đây, Lục Thận Chi bỗng cười khổ. Chuyện quan trọng nhất, trên núi Thiên Sơn, đều là lưu dân không nhà không cửa, bắt bọn họ thì có tác dụng gì, kẻ được lợi thật sự lại có thể dễ dàng chạy thoát. Ngụy Nguyên Kham nói, những người bắt được ở hẻm Vĩnh An chính là dân chúng bị bắt vào núi khai thác đá à? Lục Thận Chi đáp, ngoài bọn họ, còn có dân chúng cũng thoát ra được, bọn họ không dám tìm đến quan phủ, càng không dám về nhà, vì thế mới trốn trong núi. Ngụy Nguyên Kham không cho Lục Thận Chi cơ hội tạm nghỉ. Những người trốn trong núi đó lấy gì mà sống, dựa vào tiếp tế của Lục đại nhân sao? Ta nghĩ lương bổng của Lục đại nhân hẳn là không đủ, thế nên mới cướp bóc tiền bạc của thương nhân. Không, không! Lục Thận Chi kinh hãi, không ngờ Ngụy đại nhân lại nói ngay đến điều hắn ta sợ hãi nhất. Ngụy Nguyên Kham vạch trần, trước tiên ngươi nói với ta tình cảnh của những người dân đó, đơn giản là muốn ta sinh lòng thương xót, như thế ta sẽ thông cảm cho hành vi của bọn họ, từ đó có thể thấy bọn họ cũng không hoàn toàn vô tội. Bọn họ không những chiếm núi mà còn cướp bóc thương nhân, cướp tài sản của người ta, là một đám tội phạm đích thực. Lục Thận Chi cảm thấy chút sức lực cuối cùng của mình lập tức bị rút sạch. Hắn ta run giọng giải thích, những kẻ bị cướp đều là thương nhân có qua lại với đám chủ mỏ, hơn nữa không nhiều, chỉ có 2 lần. Chỉ cần cướp bóc tài sản, theo luật Đại Chu đều phải xử tử, hơn nữa bọn họ còn lén tập hợp với nhau. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham lạnh lẽo. Sau khi báo cáo với triều đình, ắt phải phát binh vây quét. Đây mới là nguyên nhân ngươi không dám đi tra xét rõ ràng. Lục Thận Chi gục đầu. Dù sao bọn họ cũng bị gài bẫy, cứ nghĩ mình có thể sống tiếp nếu thoát khỏi tay đám chủ mỏ. Kỳ thực đám chủ mỏ cố ý thả bọn họ ra vì muốn gán tội danh này cho họ. Nhìn bọn họ cùng đường đi cướp của thương nhân, sau khi tất cả trở thành sự thật, có thành mình nữa cũng vô ích. Nói tới đây dường như nghĩ tới điều gì, Lục Thận Chi nói tiếp. Ngoài 2 lần đó, những vụ án cướp bóc khác xảy ra ở phủ Thái Nguyên đều không phải do bọn họ làm. Họ không giết người, điều này xin Ngụy đại nhân minh giám, là có người cố ý vu oan giá họa. Dáng vẻ thành khẩn của Lục Thận Chi không hề lay động được Ngụy Nguyên Kham, giọng điệu hắn vẫn uy nghiêm như trước. Chiến mã đâu? Lục Thận Chi nói, bọn họ không dám trộm chiến mã. Lúc mất chiến mã, bọn họ còn chưa chạy ra ngoài. Nhưng sau đó, lúc bọn họ lẩn trốn trong núi, đúng là có phát hiện mấy thớt ngựa. Họ làm thịt một con để ăn, còn lại đều bị họ lén bán đi rồi. Thật ra vào lúc ấy, ta đã biết bọn họ bị hãm hại. Bởi vì hắn ta đã lén nhìn thử, con ngựa bị bán đi có dòng máu cực tốt, không phải ngựa bình thường. Rõ ràng chính là những con chiến mã triều đình bị mất. Đây là kết cục bị người ta tạo thành, những người dân vô tội kia bị vây chết ở trong đó. Lục Thận Chi mấp máy môi. Tuy ta biết được chân tướng nhưng lại chẳng có chứng cứ, không làm được gì. Về sau, xảy ra vụ án đạo tặc chân châu ở chùa Kim Tháp, ta liền biết những kẻ đó chắc chắn biết quá khứ của ta. Bọn chúng muốn dùng vụ án này chứng thực tội danh của ta và những người dân kia, khiến triều đình cho rằng bọn ta đã thông đồng với trộm cướp từ lâu. Ta chẳng những không thể rửa sạch oan khuất cho họ mà còn liên lụy đến họ. Những người khai thác đá đó là ta nhờ Thôi Tứ Lão Gia giúp họ ẩn náu. Thôi Tứ Lão Gia nhận được tin biết chuyện không đúng, định đưa những người khai thác đó ra khỏi thành, lại bị người ta âm thầm theo dõi. Bây giờ tất cả bọn họ đều bị nhốt trong lao tù. Ta cùng đường bí lối đến nhà họ Thôi định tìm Định Ninh Hầu nói rõ sự tình, được ăn cả ngã về không, nhờ Định Ninh Hầu giúp đỡ. Xong lại xảy ra vài chuyện trong nhà họ Thôi làm ta thay đổi ý định. Cũng coi như trùng hợp, ta vốn định dò hỏi Cố đại tiểu thư xem người xuất hiện ở chùa Kim Tháp hôm ấy có phải đạo tặc Trân Châu năm đó hay không, kết quả lại đoán được Ngụy đại nhân. Ta bèn gửi tấm danh thiếp cho cửa hàng dưới danh nghĩa nhà họ Ngụy. Ngụy Nguyên Kham cẩn thận lắng nghe. Người nghi ngờ đạo tặc Trân Châu là bạn đường với những chủ mỏ đó sao? Chuyện 7 năm trước cũng là xảy ra từ lâu rồi ư? Lục Thận Chi thở ra một hơi. Phải, nhưng giờ xem ra chỉ là có người lợi dụng án đạo tặc Trân Châu 7 năm trước. Nói tới đây, Lục Thận Chi thoáng ngập ngừng. Mặc dù ngoài miệng người oán hận đạo tặc Trân Châu kia, nhưng thật ra trong lòng vẫn nghi ngờ năm đó có nội tình khác, không muốn tin tưởng đạo tặc Trân Châu bội ước, chẳng những lợi dụng ngươi mà còn thiêu cháy lương thực cứu tế. Nghe Ngụy Nguyên Kham nói vậy, Lục Thận Chi cũng không phản đối. Vị Ngụy đại nhân này quả thật hệt như lời đồn, hắn có thể nhìn thấu lòng người, không một điều gì có thể qua được mắt hắn. Lục Thận Chi nuốt một ngụm nước bọt. Có lẽ ta là người ngu xuẩn, cứ ôm mãi một tia ảo tưởng, nhưng ngoài hắn ra làm gì còn ai biết chuyện năm đó nữa. Những người đó rõ ràng đều biết quá khứ 7 năm trước, nếu không cũng không lợi dụng chuyện kia. Nhưng hắn mà ta biết lại là người một lòng giúp đỡ người nghèo khổ vào năm đói kém. Hắn thà nhịn đói cũng phân phát thóc gạo cho lưu dân. Ta tận mắt nhìn thấy hắn đã cứu sống rất nhiều người. Những thôn dân trong núi kia, không ít người từng chịu ân huệ của hắn. Không ít thôn dân nghi ngờ, chống đối nha phủ cũng là vì bọn họ cảm thấy, 7 năm trước, nha phủ đã hãm hại đạo tặc Trân Châu. Ta muốn đánh đổi lòng tin của họ, nhưng chẳng có tác dụng gì. Không thể đưa họ trở về từ núi. Ngụy Nguyên Kham nói, chuyện giữa ngươi và đạo tặc Trân Châu thực sự không có người thứ ba biết ư? Lục Thận Chi thoáng cân nhắc rồi đáp, có người thứ ba, nhưng hắn chết rồi. 7 năm trước, Lục Thận Chi chỉ là một viên quan nhỏ, Lúc ấy thiên tai liên miên, phủ Thái Nguyên vô cùng hỗn loạn. Khi ấy vương tri phủ cậy nữ quyến trong tộc nhập cung, sinh được nhị hoàng tử, tha hồ làm mưa làm gió ở Thái Nguyên. Nhà họ Vương kinh doanh ở Sơn Tây nhiều năm, trên dưới đã cài cắm rất nhiều người, muốn tố cáo vương tri phủ khó khăn biết chừng nào. Khi đó, đồng tri Diêm Hạo muốn bí mật tố cáo vương tri phủ với thái tử. Khi thái tử tới Tây Sơn cứu tế, chủ ý buộc vương tri phủ nhà hàng cứu trợ cũng là Diêm Hạo nghĩ ra. Tiếc là Diêm Hạo lại trượt chân ngã xuống nước chết đuối khi đi xem xét tình hình thiên tai. Hắn ta biết chắc chắn Diêm Hạo là bị vương tri phủ hãm hại. Hắn ta muốn cứu dân chúng nhưng lại không còn cách nào khác. Lúc này mới dùng kế sách phía sau với đạo tặc Trân Châu. Một người chết, một tên đạo tặc chạy trốn, ai cũng sẽ nghi ngờ kẻ còn lại. Lục Thận Chi bẩm báo chuyện này với Ngụy Nguyên Khâm. Ngụy đại nhân, ngài sai người vào trong núi báo tin cho bọn họ, bảo họ đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ta thực sự rất sợ bọn họ vội vàng lại rơi vào bẫy của người khác. Bọn họ không tin người của quan phủ, ngài cần kiên nhẫn một chút. Muộn rồi, Ngụy Nguyên Khâm nói. Nhà môn điều tra thôn kiểu gì cũng chọc giận bọn họ. Nếu họ đã nghi ngờ ngươi từ lâu thì sẽ chỉ nghĩ đến việc cứu người khai thác đá trong đại lao. Hiện tại có lẽ đã bắt đầu động thủ. Kẻ sắp đặt mọi chuyện đang chờ họ mắc câu. Nghe nói thế, Lục Thận Chi lại bắt đầu dãy giụa. Ngụy đại nhân, ngài cứu bọn họ đi. Bọn họ đều là những người đáng thương. Nếu xử lý bọn họ thế này, nhận định sẽ làm tổn thương lòng dân, tương lai Sơn Tây tất loạn. Ngụy Nguyên Khâm ngồi lên ghế. Ta không biết bọn họ định làm gì, cứu thế nào đây. Ta sợ bọn họ lại tùy ý làm vậy. Từng thử dò la suy nghĩ của bọn họ, họ vẫn luôn muốn giết chủ mỏ. Lục Thận Chi nói, sau khi giết chủ mỏ rồi, những người tập hợp ở Thiết Sơn đó tất loạn. Đến lúc đó, bọn họ có thể nhân cơ hội cứu dân chúng bị giam ở Thiết Sơn. Ngoài ra có lẽ còn có thể cướp được một ít tiền bạc. Nghe nói, chủ mỏ kia thường xuyên đến Thuyền Hoa để bàn chuyện mua bán với thương nhân. Thuyền Hoa? Đêm nay sẽ bắt được cả người lẫn tang vật ở Thuyền Hoa sao? Chuyện quan trọng như vậy, người sắp đặt chắc chắn sẽ xuất hiện. Ngụy Nguyên Khâm đứng dậy định đi, mới bước được hai bước, quay lại, nhìn Lục Thận Chi. Người nói đoán được ta ở phủ Thái Nguyên thông qua Cố đại tiểu thư phải không? Sao ngươi lại đoán được? Lục Thận Chi nuốt nước miếng, vẻ mặt vô cùng khó nhọc. Tuy Cố đại tiểu thư không nói gì hết, nhưng ý cô ấy bày tỏ là... Lục Thận Chi thấp thỏm nhìn Ngụy Nguyên Khâm. Người cô ấy nhìn thấy rất trắng. Trắng? Thiếu nữ chọc chọc hai má. Sơ Cửu bên cạnh không hiểu tại sao lại suýt bật cười thành tiếng. Cố đại tiểu thư có bệnh ngu ngốc khác người bình thường, nói gì cũng không kỳ lạ. Nhưng dù là vậy, không hiểu sao hắn ta vẫn có cảm giác tam gia bị người ta đùa giỡn. Ngụy Nguyên Khâm không tận mắt nhìn thấy, nhưng trong đầu lại hiện ra gương mặt tươi tắn của Cố đại tiểu thư. Tốt nhất là cô ta thật sự bị ngu. Nếu không sớm muộn gì cũng có ngày, hắn tính toán nợ nần này với cô ta. Tam gia. Ra đến sân, Sơ Cửu lập tức tiến lên. Ngài chuẩn bị đến Thuyền Hoa sao? Ngài biết đó là nơi nào không? E là đi thì không hay cho lắm. Lỡ may tam gia bị yêu tinh gì đó quyến rũ, trở về hắn ta biết ăn nói với thái phu nhân, với đường đường trong cung thế nào chứ? Thấy bóng dáng Ngụy Nguyên Khâm phóng ngựa sắp biến mất cuối đường, Sơ Cửu cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức đuổi theo sau. Tam gia! Sơ Cửu vất vả lắm mới thở phì phò đuổi kịp hắn. Chỗ đó ngài không đi được đâu, con gái ở nơi đó cứ như lang sói ấy, ngài sẽ chịu thiệt mất thôi. Ánh mắt sắc lẹm như dao xẹt qua, Sơ Cửu cảm thấy mình vừa bị xẻ mất một miếng thịt. Ấy được rồi, vì khuyên can mà hắn ta đã mất nửa cái mạng, tam gia có gì sơ suất thì cũng không phải hắn ta thất trách nữa. Nhưng mà... Thuyền Hoa, cô nương, tam gia có chút sơ suất cũng không tính là chuyện xấu nhỉ. Chương 31. Lên thuyền. Thôi Trình ngồi trong trực phòng chờ thân vệ báo tin tức về. Hầu gia, thân vệ tiến lên trước bẩm báo. Hôm nay Lục đại nhân không đến nha môn, chúng thuộc hạ bí mật đến nhà họ Lục điều tra cũng không phát hiện ra tung tích của Lục đại nhân. Không thấy Lục Thận Chi đâu nữa, cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì cũng không kỳ lạ lắm. Thôi Trình đã nghi ngờ Lục Thận Chi có vấn đề từ lâu, bây giờ quả nhiên lộ ra manh mối. Thôi Trình đáp, cần phải tìm ra Lục Thận Chi. Cho người đi hỏi thủ vệ ở cổng thành lần nữa xem, có ai thấy Lục đại nhân ra khỏi thành không? Thân vệ vâng dạ một tiếng rồi lập tức đi ngay. Ánh mắt Thôi Trinh hơi sầm xuống, hắn gằn đầu dặn dò thứ sử. Mang tất cả những ghi chép có liên quan đến Lục Thận Chi ra đây. Vụ án đạo tặc Trân Châu 7 năm trước khiến tất cả quan viên của cả phủ Thái Nguyên được thay mới hết một lượt, Có lẽ Lục Thận Chi cũng không ngoại lệ. Tại sao Lục Thận Chi lại quay về nha môn nhậm chức? Lục Đồng Chi đâu? Bên ngoài cửa vang lên tiếng của Hàn Ngọc, Chi phủ phủ Thái Nguyên. Đúng là không ra thể thống gì cả, nhà môn bận rộn thế này mà cả ngày chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Nói rồi Hàn Ngọc bước vào trực phòng, nhìn thấy Thôi Trinh thì ngạc nhiên hỏi, hầu gia vẫn ở nha môn? Thôi Trinh đặt ghi chép vụ án trong tay xuống, nhìn về phía Hàn Ngọc. Đúng lúc ta cũng đang có chuyện muốn hỏi đại nhân. Hàn Ngọc đáp, mời hầu gia hỏi. Thôi Trinh chậm rãi lên tiếng, vụ án đạo tặc Trân Châu năm đó, Lục Thận Chi bị liên lụy, là ai đã gọi hắn về nha môn nhậm chức lần nữa? Rõ ràng Hàn Ngọc không ngờ sẽ bị hỏi tới chuyện này, gần như chưa kịp suy nghĩ gì thêm. Là ta. Dường như chợt nhớ lại chuyện cũ, Hàn Ngọc thở dài một hơi rồi mới nói tiếp. Vụ án đạo tặc Trân Châu, kinh động đến Hoàng thượng, triều đình ra lệnh xử lý nghiêm khắc quan viên của phủ Thái Nguyên gần như bị cách chức hết. Lúc ta đến đây nhậm chức, kiểm tra ghi chép về vụ án mới phát hiện rất nhiều quan viên bị vạ lây, vì vậy đã tấu lên triều đình để cho bọn họ một cơ hội nữa. Nói xong, Hàn Ngọc hơi khó hiểu. Sau khi nhậm chức, Lục Thận Chi luôn làm tròn chức trách, trừ khi... Á! Thôi Trinh cau mày. Trừ khi cái gì? Vụ án trộm cướp đạo gần đây, Hàn Ngọc đáp. Nhưng mà chuyện này cũng không trách hắn được. Bọn trộm ấy thật sự quá mức gian xảo. Lục Thận Chi luôn dẫn người đi lùng bắt khắp nơi, cũng xem như hết lòng hết dạ rồi. Nói xong, Hàn Ngọc đứng lên. Ta còn phải đi xử lý giấy tờ. Đi trước nhé. Thôi Trinh đứng dậy trả lễ, nhìn thấy Hàn Ngọc sắp rời khỏi. Thân vệ nhanh nhẹn bước vào phòng khẽ gọi, bẩm báo. Không tìm được người, nhưng thủ chính cổng thành báo. Lúc trời tối có người mang theo giấy tờ Lục đại nhân cấp cho rời khỏi thành. Thôi Trinh hỏi, có nhìn rõ mặt mũi của người rời khỏi thành hay không? Thân vệ trả lời, thủ chính chỉ nhìn thoáng qua. Kẻ rời khỏi thành là một người đàn ông để râu quai nón, mặc quần áo của nha sai, cho nên tưởng rằng nha sai có công vụ, không kiểm tra kỹ càng. Râu quai nón có thể che khuất gương mặt. Thôi Trinh nhìn về phía Hàn Ngọc. Đại nhân biết chuyện nha môn có người rời thành ban sai không? Chuyện này phải hỏi Lục Thận Chi. Hàn Ngọc cảm nhận được sự khác lạ. Hầu ra, thấy nghi ngờ thì chi bằng cho người tìm Lục Thận Chi mà hỏi. Nếu như bây giờ vẫn có thể tìm được người. Thôi Trinh đang suy nghĩ thì quan quanh ngục bước tới bẩm báo. Đại nhân, đại lao xảy ra chuyện rồi. Trong số phạm nhân bắt được ở hẻm Vĩnh An có người đã từng khai ra địa điểm ẩn giấu tang vật. Bây giờ người đó đã bị giết chết rồi. Thôi Trinh lập tức cau mày. Hàn Ngọc cũng biến sắc. Có chuyện gì thế? Chẳng phải đã tăng thêm lính trong đại lao rồi ư? Sao lại có hung đồ trà trộn vào được? Là lính canh ngục ra tay ạ. Sau khi giết chết phạm nhân, tên lính đó đã bị chúng tiểu nhân phát hiện. Thấy bản thân không thể chạy thoát nên hắn cũng đã tự sát rồi. Quan canh ngục tiếp lời. Xưa nay tên lính đó làm việc rất tận tụy. Lục đại nhân cho gã trông coi nghi phạm cũng là vì tin tưởng gã. Ngờ đâu gã lại sẽ làm như vậy. Hàn Ngọc vội vã đến đại lao xem xét tình hình. Rốt cuộc Lục Thận Chi đang ở đâu? Bảo hắn nhanh chóng đến đây gặp bản quan. Đại nhân, thứ sử bên cạnh Hàn Ngọc đáp. Không phải là Lục đại nhân đã xảy ra chuyện rồi chứ? Hàn Ngọc rùng mình. Người rời khỏi thành đó đâu? Mau đi tra hỏi. Thôi Trinh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực. Đêm nay đã định trước là không yên bình. Cố Minh Châu đưa Liễu Tô đến một căn nhà. Bà Trần đã hẹn gặp mặt nàng ở đây. Còn về việc tại sao không phải gặp ở hẻm Vĩnh An thì chắc chắn là do bà ta sợ bị người khác theo dõi. Nhiếp Thẩm liên tiếp gửi tin tức tới, bảo cho nàng về tình hình chung của chiếc thuyền hoa. Trong lòng nàng cũng đã có tính toán riêng, nhưng phần lớn những tin tức có thể nghe ngóng được đều không có tác dụng. Muốn hiểu được nội tình thật sự thì lúc này mới là cơ hội tốt nhất. Không phải đã dặn dò cô tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi sao? Bà Trần kéo Cố Minh Châu. Sao mà cả người vẫn cứ nồng nặc mùi thảo dược thế này? Cố Minh Châu chỉ vào váy áo trên người mình, ý bảo đã thay rồi. Nàng đã thay quần áo, hơn nữa còn cố tình không bôi A Ngụy lên mặt. Làm sao mấy chỗ như thuyền hoa chịu cho một y bà bốc mùi hôi hám như nàng bước lên được? Có điều, người tiếp xúc với thảo dược lâu năm, không thể không ám chút mùi. Chi tiết nhỏ như thế này nhất định phải chú ý. Bà Trần đang thở dài thì lại có thêm một người bước ra từ trong phòng. Cố Minh Châu nhìn sang. Hóa ra là cô gái xin nàng thuốc phá thai lần trước. Đêm nay cô gái ấy mặc một bộ váy hồng, trông cực kỳ xinh đẹp. Đây là A Cẩn, bà Trần cười nói. Hai người từng gặp nhau rồi. Thuốc cô cho A Cẩn dùng rất hiệu quả. Công việc lần này cũng là cô ấy tìm cho cô. Cô làm cho tốt, đi thêm vài chuyến thế này thì sau này không phải lo lắng về chuyện ăn mặc nữa. Cố Minh Châu gật đầu nhìn A Cẩn, nhưng A Cẩn lại không nói gì, chỉ đưa tay đón lấy thùng thuốc trên người Cố Minh Châu. Thời gian không còn sớm nữa, đi theo ta. Lúc trước bà Trần đã bảo là chỉ để một mình nàng đến đó, nên nàng không cho Liễu Tô đi theo. Cố Minh Châu nhìn vào trong bóng tối. Đêm nay, nàng càng phải cẩn thận hơn. Hai người yên lặng bước đi trong màn đêm tối mịt. Trên đường gặp phải nha sai đi tuần tra quanh thành. A Cẩn tiến lên trước tươi cười, nói đùa vài câu là nha sai không đến kiểm tra nữa. Trái lại, có vài tên chân tay không yên, nhân cơ hội sờ soạng A Cẩn vài cái. Rõ ràng A Cẩn đã quen từ lâu rồi, vừa vui vẻ né tránh lại vừa dặn dò nha sai đến thuyền hoa ủng hộ. Phía trước là đến rồi. Đi đường khoảng một nén hương, A Cẩn chỉ về phía hồ cách đó không xa. Rất nhiều thuyền đang đậu trong hồ, có người bận rộn thắp sáng những chiếc đèn lồng đỏ treo trên thuyền. Lát nữa phải nghe theo lời ta, việc không nên nói. Nói đến đây A Cẩn ngừng lại. Suýt nữa thì quên mất cô bị cầm là tốt nhất, cũng xem như cô Trần suy nghĩ chu đáo. A Cẩn cúi mặt trầm ngâm suy nghĩ, trong lúc thất thần chân loạng choạng nên cả người bổ nhào về phía trước. May mà có đôi bàn tay giữ lại. Cô ngẩng đầu nhìn sang, hóa ra là y bà. Cảm ơn, A Cẩn nói. Cố Minh Châu lấy ra một chiếc túi thơm nhét vào trong tay A Cẩn, ra hiệu bảo cô ấy cất nó vào. A Cẩn đưa lên mũi ngửi, mùi hương thảo dược nhàn nhạt tỏa ra. Cố Minh Châu chỉ vào đầu. Lần đầu tiên gặp được A Cẩn, A Cẩn bảo đau đầu, túi thảo dược này có tác dụng an thần. A Cẩn cầm túi thơm, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cảm ơn cô. Nhưng loại người như chúng tôi có thể sống được đã là rất tốt rồi, làm gì còn được dùng những thứ thế này. Tuy nói vậy nhưng A Cẩn vẫn đeo chiếc túi bên hông. Hai người cùng đi đến bên bờ. A Cẩn gọi người chèo thuyền nhỏ sang. Sau khi nhận được chiếc túi thơm, giọng điệu của A Cẩn đã thân thiết hơn nhiều. Chúng ta ngồi chiếc thuyền nhỏ này sang, sau đó mới lên thuyền hoa. Cố Minh Châu gật đầu. Nhân lúc chiếc thuyền nhỏ vẫn chưa cập bờ, A Cẩn nhìn về phía Cố Minh Châu. Chuyện đêm nay rất đơn giản. Cô chỉ cần đi theo ta có thể đảm bảo cho cô bình yên vô sự. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng an tâm, cô chỉ là một y bà, sẽ không có ai làm khó cô đâu. Cố Minh Châu gật đầu lần nữa, trông A Cẩn rất dày dặn kinh nghiệm, đó là vì bị cảnh khốn cùng ép buộc. Thật ra lòng dạ của cô gái này rất ngây thơ, suy nghĩ cũng đơn giản. Cố Minh Châu đi cùng A Cẩn đến đây, nếu như A Cẩn xảy ra chuyện, ắt hẳn nàng sẽ bị tra hỏi. Vì vậy, nàng phải nhanh chóng tìm hiểu tình hình tổng thể ở đó để lựa chọn tốt nhất vào thời khắc quan trọng. Chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng áp sát chiếc thuyền hoa to nhất trong hồ. Tổng cộng có 5 chiếc thuyền hoa, chiếc nào cũng đèn đuốc sáng choang, làm cho mọi nơi trên thuyền đều trở nên lộng lẫy nguy nga. Cố Minh Châu nhìn khắp bốn phía như thể bị mất phương hướng trong sự phồn hoa phú quý này. Đi mau, A Cẩn bước lên trước kéo tay Cố Minh Châu. Cô nương còn đang đợi cô đấy. Cố Minh Châu lướt mắt qua gương mặt của mấy tên thủ vệ trên tàu. Trong ánh mắt những tên thủ vệ ấy hiện lên sự chế nhạo. Quả nhiên, bọn họ đã xem nàng như một phụ nữ thôn quê chẳng có tí kiến thức nào. Càng cô nương trên thuyền tiến lên chào hỏi với A Cẩn. A Cẩn, sao ngươi lại đưa người như thế này tới? Hôm nay cô nương nhà nô tì thật sự không khỏe. Nghe nói thuốc của y bà này rất hiệu quả, nên gọi cô ta tới xem sao, để tránh làm lỡ công việc. Cũng phải, nhất định không được lơ là đâu nhé. Có lẽ đêm nay sẽ có người nghe cô nương nhà ngươi đánh đàn đấy. A Cẩn gật đầu. Ngay lúc này tiếng đàn vang lên. Có người đang đàn thất huyền cầm. Lúc vẫn còn ở nhà họ Châu, Cố Minh Châu thường nghe bà nội bảo, nếu nói về người đàn thất huyền cầm hay nhất Đại Chu thì chắc chắn cha sẽ là một trong số đó. Cha còn viết viết cầm phổ. Tài nghệ đánh đàn của mẹ cũng là do cha dạy cho. Từ khi còn bé, nàng đã thích hí hoáy với thất huyền cầm. Một khi không đàn sẽ cảm thấy khó chịu. Tất nhiên nhờ vậy mà tiến bộ khá nhanh. Bắt đầu từ lúc 10 tuổi, hễ nhà có yến tiệc, bà nội sẽ bảo nàng chơi đàn. Khúc nhạc này đàn rất được, nhưng hình như người chơi đàn không có nhiều sức lực, tiếng đàn quá yếu ớt. A Cẩn mở cửa, Cố Minh Châu theo vào. Trong phòng có mùi hương sông, một tấm bình phong chắn ngang ngay chính giữa phòng. A Cẩn nhanh nhẹn đi kiểm tra tình hình phía sau bình phong. Sao cô nương lại ngồi dậy rồi? Mời y bà đến rồi à? Sao người không nghe lời ta? Cứ phải kéo thêm người tới để ta làm là được rồi. Cố Minh Châu chỉ nghe A Cẩn khẽ giọng đáp, lát nữa nô tỳ ra ngoài thì phải có người hầu hạ bên cạnh cô nương, nếu như có động tĩnh gì thì cũng dễ bề đỡ người rời khỏi căn phòng này. Cô gái không nói gì thêm, A Cẩn dặn dò Cố Minh Châu, cô sang đây vắt mạch cho cô nương nhà ta đi. A Cẩn giải thích với cô gái, y bà này là người câm, hơn nữa cũng không biết chữ, nô tỳ không lấy được đơn thuốc nên đành phải để cô ta tự điều chế thuốc. Cô gái gật đầu ý bảo đã biết rồi. A Cẩn nhìn Cố Minh Châu, Tử Diên cô nương nhà ta bị bệnh đã hơn nửa năm, trên mặt và cơ thể nổi lên rất nhiều vết nhọt, cô xem xét kỹ xem có cách chữa trị không. A Cẩn vén tay áo Tử Diên lên, thấy mấy vết nhọt mủ vàng vọt, to nhỏ khác nhau, mọc khắp mù bàn tay gầy còm. Cố Minh Châu tháo chiếc màn che trên mặt Tử Diên xuống, gương mặt bên dưới màn chắn cũng nổi nhọt mủ, dù vậy nhưng vẫn không che giấu được sự xinh đẹp của Tử Diên cô nương. Bên dưới cặp chân mày như thể đã từng được nhuộm là đôi mắt lóng lánh như nước hồ thu.